Đây là lãnh đạo đúng không ạ? Đây là tướng. Và đây là lính đúng không ạ? Ai trong quý vị muốn con mình là tướng thì giờ thầy? Ủa sao ít người ạ? Ai trong quý vị muốn con là lính thì giờ thầy? Ở đây không có đúng sai đúng không quý vị? Ở đây ý thức là không có đúng sai. Còn bên này thì là những ngôi sao nó đều bằng nhau, tức là đều tầm thường như nhau. Ai trong quý vị muốn con mình là đứa con ngôi sao màu xanh? Ai muốn ngôi sao màu đen? Ai muốn sao màu đỏ? Ai muốn sao màu lục? Tại sao vậy? Quý vị thích con mình tầm thường vậy sao? Dạ. Dạ, ở đây không có đúng sai. Nhưng cái đám này nó gọi là bầy. Cái nhóm này nó gọi là nhóm. Thì có là tướng trong bầy thì nó cũng chỉ là động vật thôi, đúng không vậy? Không, thật ra cái này là vua tôi hay là bầy. Khi con người chưa văn minh thì họ vẫn sống theo cái thói quen động vật bầy đàn. Khi họ văn minh hơn thì họ đổi một cái mô hình hiệu quả hơn. Cho nên quý vị thấy ở bên này, tướng là mãi mãi tướng, lính là mãi mãi lính. Còn chỉ có từ trên xuống thôi, không có chiều ngược lại, đúng không ạ? Còn bên đây là gì? Trong lĩnh vực xanh, tôi là tướng, mấy anh là lính. Nhưng trong lĩnh vực đỏ thì đỏ là tướng và những người khác là lính, đúng không ạ? Tức là gì? Mỗi người trên đây chỉ có một vai trò, tướng là mãi mãi tướng, lính là mãi mãi lính. Còn bên đây là gì? Bao nhiêu vai trò? Hai vai trò. Trong lĩnh vực của mình giỏi thì mình là tướng, và trong lĩnh vực người ta giỏi thì mình là lính. Cho nên bên này nó hiệu quả hơn. Cái này tiếng Anh nó gọi là synergy. Synergy là một cái sự cộng hưởng. Bên đây một, đây là một, nhưng cái này là ít hơn một đúng không ạ? Đây có thể là 1/3, 1/3, cho nên nguyên cái đám này nó bằng nhiêu? Bằng 2, đúng không quý vị? Nhưng bên đây, đây là 1, đây là 1, đây là 1, đây là 1, là 4 đúng không ạ? Nhưng nó sẽ không bằng 4 mà nó bằng lớn hơn 4. Quý vị có hiểu ý không ạ? Là vì nó có cái sự tương tác đó, đúng không ạ? Thành ra, khi mà quý vị làm việc với con quý vị trong nhà, quý vị mà cứ ra lệnh cho nó làm, gia đình quý vị theo cái hệ thống này. Nhưng nếu quý vị chia sẻ công việc bằng cách thảo luận con làm gì, mẹ làm gì, thì nó ra cái hệ thống này là một sự bình đẳng. Vậy thì con quý vị nó bắt đầu 8 tuổi trở lên, lúc này mà nó cần tiền thì mình sẽ nói con làm việc của mẹ, mẹ trả tiền. Con làm việc của ba, ba trả tiền. Mẹ làm việc của con trả tiền cho mẹ. Nhưng mà mình phải dạy cho nó tình thương. Cho nên mẹ làm việc giùm con, mẹ tặng tiền nó cho con, tặng tiền con trả cho mẹ lại cho con. Quý vị có hiểu ý không ạ? Và như vậy thì con lấy cái tiền cho con heo đó mà mua đồ chơi con muốn. Ba mẹ chỉ có trách nhiệm mua đồ cần thôi, đồ muốn. Có đủ tiền thì mua, không đủ tiền ráng chịu. Cho nên nó phải hiểu được, nó phải lên kế hoạch để mua cái đồ nó muốn. Mà hết tiền ráng chịu, khóc lóc, mè nheo, kệ. Vậy tất cả những cái tiền sinh nhật, Noel, Tết, lì xì bỏ hết cho con heo đó, và để cho nó mua cái đồ muốn mà không có hại, đúng không quý vị? Vậy thì theo quan điểm của Liên là từ 8 tuổi trở lên mới làm việc của mẹ, mới tạo điều kiện cho nó làm việc nhà mà trả tiền. Nhưng việc của nó là, nó không phải là miễn phí. Nó làm việc của mẹ, mẹ trả tiền, làm việc của ba, ba trả tiền. Và khi ba mẹ làm việc của nó, trên lý thuyết nó phải nhưng mình tặng lại, đúng không ạ? Thằng cháu của Liên, thằng Thu, nó 13 tuổi. Mỗi lần Liên gặp nó hỏi cần làm gì cho dì Vi không con? Dì Vi trả tiền. Cái nói hôm nay con không cần tiền. Cái bữa khác cái nói dì Vi, bữa trước dì Vi nói là con cần làm gì trả tiền thì Vi trả, đúng không? Nói ông cần nhiêu tiền? Con cần có 5 đồng. Vậy con làm cái gì? Dì cũng được. Nói vậy thì dì Vi cần con giặt đồ, dì Vi cần con hút bụi, dì Vi cần con xếp đồ, dì Vi cần ủi đồ, không làm nào. Con hút bụi. Anh hút 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời ơi, cái phòng tôi hút 15 phút. Anh làm 2 tiếng mới xong. cái mình trả là 40 đồng. Ủa dì Vi con cần có 5 đồng. Không, dì Vi trả tiền 20 đồng giờ, con làm 2 tiếng dì Vi trả 40 đồng. Nhưng mà lần sau con phải làm ít hơn 2 tiếng nha không? Là vì bây giờ con có kinh nghiệm rồi, công việc này lần sau con chỉ làm được 1 tiếng thôi, lần sau con làm 2 tiếng dì Vi vẫn trả đúng 1 tiếng. Tại vì lỗi tại con làm chậm chứ không phải là tại vì là vì dì Vi hạ tiện đúng không ạ? Cái đó nhưng mà dì Vi con cần có 5 đồng. Nếu vậy thì phần còn lại cho ai thì cho. Hoặc là cách đó, vài bữa dì Vi thiếu tiền con cho lại. Cái vài bữa mình hỏi con cho dì Vi tiền. Ô dì Vi bữa trước con còn giữ 35 đồng. Cái mình nói dì Vi nó chơi thôi. Và tại sao nó cần 5 đồng mà mình vẫn cho 40? Để chi? Để nó muốn 100, 40 vẫn là 40. Quý vị có hiểu ý không ạ? Luật pháp phải rất nghiêm khắc nhân rớt, nhân đạo. Nghiêm khắc ở chỗ là anh cần 100 kệ anh, luật 1 tiếng 20 đồng là đúng vậy thôi à. Nhân đạo ở chỗ là anh cần có 5 đồng, luật vẫn trả 40 đồng. Còn nếu nó cần, nó cần 5 đồng thì đưa 5 đồng, cái vài nữa nó cần 100 đồng với mình á, nhiều quá. Đúng không ạ? Con muốn 100 đồng con làm 5 tiếng đồng hồ đi, không có trả giá. Hoặc là quý vị có thể nói 1 tiếng 5 đồng. Cái mẹ nó nói sao vậy, đi trả nó tới 20 đồng, xong trả nó 5 đồng. Quý vị nói trời ơi, không mấy lần tôi về nhà cho nó làm bà nội. Tôi ở nhà là 1 tiếng 1 đồng thôi. Lâu lâu tôi mới về lần. Cái đó nghe nó cười thì nói, cái mình nói con nhớ chứ không, vì tôi ở nhà là 1 tiếng 1 đồng thôi. Tại vì lâu lâu vì về lần nó mới tiếng 20. Với lại mình cũng nói nó là, mình cũng nói là con ơi tiền dễ kiếm lắm con ơi, 20 với dì Bi kiếm dễ lắm. Tuổi của con nó khó, tuổi dì Bi nó dễ hạn. Tới hồi con bằng tuổi dì Bi không chừng con kiếm còn dễ hơn dì Bi nhiều. Quý vị thấy với tình nguyện viên bạn của bé Liên cũng nói y chang. Tới hồi em bằng tuổi chị không chừng em lại hơn chị gấp trăm lần. Quý vị đồng ý không ạ? Thành ra cái phần dạy con về tiền này quý vị có thấy là rất cần thiết không? Quý vị có thấy có giá trị không? Quý vị có thấy hài giờ không? Cho em một tràng pháo tay. Vậy thì những cái lúc mà quý vị bàn thảo với chồng, với vợ, với người lớn về đầu tư cái này ở cái kia cũng nên cho con quý vị nghe. Và hãy cho nó thảo luận. Đương nhiên phải quyết định cái gì cần, cái gì không cần đúng không ạ? Nhưng hãy cố gắng cho nó tham gia vào những cái quyết định đầu tư của người lớn để nó học kỹ năng ra quyết định đúng không ạ? Và chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là phần sốc tinh thần ở trẻ. Trước khi chúng ta qua phần này, xin quý vị hãy đổi chỗ ngồi 30 giây. Xin quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn. Mệt lắm rồi ha. Bây giờ quý vị có vui lòng đứng lên không? Chúng ta sẽ hít thở 3 hơi. Quý vị thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hít vô thật, đưa tay lên như vậy. Hít thật sâu. Hít hết rồi, bắt đầu thở ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ để xin. Rồi bây giờ quý vị cúi đầu xuống thở ra, thở đầu lên hết vô, mình sẽ thở ra, thở đầu lên hết vô, rồi hết vô như bên đây thở ra, như bên kia hết thở đều đặn, như bên kia hết thở đều đặn. Bây giờ mình sẽ xoay ngang, đẩy chiều. Bây giờ mình sẽ quay cái cổ chậm chậm, mình chậm chậm, thật chậm, thật chậm. Quay cổ nhanh quá không có tốt, không có gì, càng chậm càng tốt. mà quay lại. Có ai thấy dễ chịu không ạ? Ai thấy dễ chịu không xin giơ tay. Dạ, xin cảm ơn quý vị, mời quý vị an tọa. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mà Liên thích nhất, là phần cho con nhiệm màu. Cho con nhiệm màu. Quý vị biết bà tiên răng không? Tooth Fairy. Bà tiên răng làm sao? Tooth Fairy. Tooth Fairy là khi mà đứa trẻ nó bị rụng răng sữa, trẻ Tây Phương khi nó bị rụng răng sữa thì nó mới để cái răng sữa ở dưới gối. Sáng nó thức dậy, cái răng biến mất, để lại là gì? Món quà, đúng không? Còn ông Noel thì sao? Ông Noel chỉ hiện ra khi nào? Khi tất cả đều ngủ say, đúng không ạ? Và khi đứa trẻ ngủ thức dậy thì thấy trong ba cái tết đã có quà, sữa đã uống hết, thơ đã đọc, bánh đã ăn hết, đúng không ạ? Để lại mấy cái vụn bánh. Và trong ba cái tết có đầy quà, với điều kiện đứa trẻ nó phải ngoan suốt năm. Còn gì nữa không? Quý vị có muốn nghe câu chuyện con mèo biết bay không? Ai muốn nghe xin giơ tay. Hãy coi xem người bên cạnh nói đâu anh ha ha. Thì không? Thì ở bên Mỹ nhà có vườn, đa số nhà ở Nam Cali là có vườn. Thì cái anh đó anh tới nhà bạn anh chơi. Cái ba người bạn có hai đứa con, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi. Trong khi chờ bạn anh thay đồ ra tiếp thì anh bạn nói, thằng này thằng nhỏ nó nói: chú ơi, chú muốn coi con mèo của con không? Cái anh nói: con mèo của con có gì hay mà phải coi? Nói: con mèo không biết bay. Cái chú nói: ủa vậy à? Chú chưa bao giờ nghe con mèo biết bay. Chú coi. Cái ông đi ra ngoài vườn, cái họ bạch cái bụi cây ra, thấy có con mèo đang nằm. Cái người tới, con mèo đứng dậy nó đi. Cái ông nói: con, nó đi rồi, nó đâu quay đâu. Cái nó nói: bố con nói là con mèo nó chỉ bay khi không có ai nhìn thấy thôi. Quý vị thấy dễ thương không? Cho nên cho con nhiệm màu là gì? Là vì con nít trung bình trẻ em 6 tuổi, dưới 6 tuổi, nó tin câu chuyện thần tiên là thật, đúng không ạ? Nó tin câu chuyện thần tiên là thật, thường người ta nói cái chuyện như vậy, người lớn mình nghe là cười liền, con nít nó tin chặt chẽ vậy, đúng không ạ? Việt Nam mình có sợ chơi cái trò này không? Có không? Đó là gì? Ông kè, một chàng thơ tài. Trời ơi, có đứa con nít nào hỏi là: má ơi, ông kè mặt mũi ra sao không? Không, nhưng mà nó tự nó nghe chữ kè là nó sợ. Mắc cười quá. Cười quá, hai đứa cháu của cái cô bạn mà Liên đang ở Phú Mỹ Hưng bây giờ, Liên ngồi Liên vẽ cho nó coi. Ngồi Liên, ai tham gia cha mẹ hồn nhiên rồi sẽ thấy cách vẽ là mình phải hỏi nó muốn vẽ cái gì, cái đó có cái gì mình mới vẽ, đúng không? Cái mình, nó kêu vẽ con rồng, cái nó hỏi con rồng tên gì, cái đó con rồng tên con mèo. Sau rồi nó hỏi vẽ gì nữa, con hỏi vẽ con sâu kẹ, vẽ ra con sâu. Rõ ràng con sâu kẹ nó chỉ là con sâu bình thường, vậy mà tới tối về ba nó nói đi ngủ không thì con sâu kẹ nó bò tới là nó sợ hãi đi ngủ liền. Trong khi hồi trường nó đã thấy con sâu kẹ mình vẽ không có gì đặc biệt. Thì rõ ràng là Việt Nam mình cũng không có truyền thống, nó không có mang nó truyền thống chứ đâu có khoa học gì, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn hiểu được, dường như là mình vẫn cảm nhận và hiểu được điều đó và mình sử dụng. Nhưng mình sử dụng theo hướng gì? Tiêu cực, đúng không ạ? Còn người ta sử dụng theo hướng tích cực. Cho nên quý vị thấy cốt lõi của tinh thần kỷ luật không nước mắt là giáo dục dựa trên, khuyến khích dựa trên, động viên. Còn ngược lại, kỷ luật truyền thống là gì? Dựa trên đe dọa, dựa trên sợ hãi, đúng không ạ? Vì vậy, nếu quý vị đang đang đe dọa con mình điều gì, đang làm con mình sợ hãi điều gì, hãy cố gắng đừng làm nữa. Thì cái động viên nó mới có tác dụng. Còn khi quý vị vừa đe dọa vừa động viên thì cái gì có tác dụng? Đe dọa có tác dụng, chỉ cần quý vị đánh nó một hai lần thôi là từ đó về sau không đánh là không được nữa. Quý vị có đồng ý không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hãy cố gắng bằng mọi cách, hãy khuyến khích động viên, chứ đừng có đe dọa, đừng có sợ hãi. Thì công thức của cho con niệm màu là gì? Là có cái điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi không có ai thức giấc, không thức giấc, không nhìn thấy, không có nhà, nhưng để lại dấu vết. Đúng không ạ? Vậy thì tấm chỉ hiện ra khi nào? Khi bà cụ không có nhà. Nhưng tại sao biết tấm hiện ra? Là vì dấu vết là nhà cửa đã tương tóc sạch sẽ, đúng không ạ? Vậy thì quý vị muốn nghe chuyện cái bạn biết đi không? Ai muốn nghe xin giơ tay. Nói con ạ, cái bạn này đặc biệt lắm nha con. Nó biết đi á. Cái bàn này nó biết đi á. Chỉ khi nào mà con ngồi học trên cái bàn này nghiêm túc thì hôm sau cái bàn nó mới đi. Cái mình thấy nó ngồi học nghiêm túc hôm trước, hôm sau mình nói đi chơi không con, cái nó ra trước mình ra sau cái mình đẩy cái bàn qua cái mình đi. Mình về nói ủa sao cái bàn này nó đi, hồi nãy trước khi mình đi nó nằm ở đây mà bây giờ nó nằm đây. Vậy là tối hôm qua con ngồi học nghiêm túc đúng không? Trời ơi mừng quá em sáng tác. Quý vị có thể tưởng tượng là cái chuyện này rất thành công không? Có một chị đã tham gia chương trình này thì chị mới kể hết cái thành công của chị là vậy. Thằng con của chị tới 4:30 mà đêm nào nó cũng quậy, nó không chịu ngủ. Cái hôm đó chị về chị mới giả bộ chị đi mua cái quyển sách tiếng Anh, chị mua quyển sách tiếng Anh để chị đọc tiếng Việt. Có một ông tiên thông minh, hàng đêm ổng về ổng làm cho con Đức đang ngủ nó thông minh hơn. Và ngủ càng say thì càng thông minh, ngủ càng lâu thì ổng càng có thời gian để làm thông minh hơn. Hết chuyện. Thôi quý vị có thể tưởng tượng là từ đó về sau nó hối mẹ nó đi ngủ mỗi ngày không? Trời ơi, không thể tưởng tượng. Còn có một chị nữa, chị nói là còn có một chị, cái chị vừa rồi là ở Sài Gòn, còn cái chị này ở Hà Nội, chị nói chị cũng chơi trò tương tự. Con chị buổi tối nó cũng quậy, nó không chịu ngủ. Cho nên chị nói là hễ mà đi ngủ sớm đó, thì là cái bà tiên á, bà cho mình thông minh thêm. Và mình dậy sớm á, thì cái chị Hà Nội là nó, một là nó quậy buổi tối, hai là sáng nó không chịu dậy. Cho nên chị nói là buổi tối á, là cái lúc mà bà tiên là mình thông minh hơn. Buổi sáng mà mình ngủ là bà tiên sẽ làm mình bất thông minh. Cho nên tối phải ngủ mà sáng mới dậy. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cái từ đó về sau là trời ơi, chị nói mẹ nhớ kêu con dậy nhé, thì không muốn bà tiên mất lấy bất trí thông minh của con. Vậy thì cho con nhiệm màu để làm cái gì? Để khuyến khích, đúng không ạ? Và để làm cái gì? Để giải quyết những vấn đề khó khăn. Ví dụ một đứa nhỏ nó nói ba ơi con muốn mua cái đó quá, con muốn mua cái đó quá, mà giải thích bao nhiêu nó vẫn cứ đòi mua. Cái mình nói là sao? Thôi về để hỏi ông nội. Ông nội ở đâu? Ông nội ở trên bàn thờ. Thì cái lúc mà ông nội chết hay cha ông bà qua đời thì đứa nhỏ nó đau buồn lắm, đúng không ạ? Mình nói trời ơi con ơi, ông nội bây giờ là dung bò lủng ngủng ở trong hòm rồi. Ông nội bây giờ lửa cháy hừng hực rồi, thì nó thê thảm luôn quý vị. Nên nói bây giờ ông nội đi lên trời rồi, ở trên đó là không có lạnh, không có khổ, không có đau, không có đói. Tuyệt vời không? thì nó sẽ không thấy cái chuyện chết là ghê gớm đúng không ạ? Cái người, cái câu phụ huynh hỏi, nếu vậy nó đòi mẹ ơi cho con thích chết thì sao? Thì mình nói là cái đó mình không có thích mà được đâu con ơi. Cái đó là chuyện tự nhiên à. Không thể muốn cũng được, cũng giúp gì giờ mình không thể đi lên, không lên lên mặt trăng được vậy thôi. Mình nói vậy được không quý vị? Có ai trong quý vị nghĩ là được không? À, vì cái chuyện đó rất là tuyệt vời. À, ông nội bây giờ ông mình nói gì ông nội cũng nghe hết á, mà ông nội nói mình không nghe, mình làm gì ông nội cũng thấy mà ông nội làm mình không thấy. Thành ra bây giờ mình đi về mình thắp nhang lên bàn thờ ông nội, có ông nội có cho không nha. Nhớ nếu ông nội cho thì tối nay ông nội sẽ về báo với bà nội trong mơ. Còn nội không cho thì ông nội sẽ về báo với bà nội trong mơ. Cái mình nói bà nội. Bà nội nói với đó là ông nội không cho. Sao hôm nay vậy? Bà nội nói tối hôm qua có thấy ông nội về, ông nội nó không cho. Xong chuyện. Vậy thì như vậy có phải là mình nói láo con mình không? Phải, sự thật là vậy. Nhưng mà sự thật không phải là nói láo, mà mình nói, nói tránh, nói né, nói giảm thì đúng rồi. Sự thật là không có cái nói láo nào không có hại. Tùy anh thôi, nhưng trong trường hợp này là nó có lợi nhiều hơn hại. Sự thật mà không có cái nói láo nào mà không có hại. Có quý vị có nghĩ vậy không? Tại vì cái hại đầu tiên là cái hại cho người nói á. T. Harv Eker nói là whatever you, however you do one thing is however you do everything. Cái cách mình làm điều gì sẽ là cách mình làm mọi thứ. Khi mà mình có thói quen nói láo để giúp người ta thì mình sẽ dễ dàng nói láo khi gặp khó khăn. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái hại đầu tiên của nói láo là hại cho cái người nói hơn là cái người nghe. Vì vậy trong trường hợp này anh nói đúng, cái láo này không hại đứa nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ hại mình, cho nên mình phải cẩn thận, phải không ạ? Tại vì mình có thói quen, cái thói quen bị động nó hình thành từ những cái chuyện mà mình cứ làm đi làm lại hoài cái hành động đó, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu quý vị tham gia cha mẹ hồn nhiên, quý vị sẽ thấy cái này không phải là nói láo mà là nói tránh, nói né, nói mơ mơ hồ hồ. Bây giờ đứa trẻ nó hỏi quý vị là mẹ ơi ông già Noel có thiệt không, thì mình đừng nói là chắc chắn có thiệt, mà mình nói mẹ không biết với con nhưng mà có lẽ có thiệt. Là vì sao? Là nếu là vì thấy để lại dấu vết, cái chữ có lẽ làm cho quý vị không có nói láo, đúng không ạ? Nhưng mà đó là cho nên ngụy biện hay tu từ nó là dùng với mục đích tốt thì nó tốt, dùng mục đích xấu thì nó xấu. Nói, ồ chắc là có lẽ có là vì ổng để lại dấu vết, ổng để lại quà. Mẹ ơi, mẹ thấy ông già Noel bao giờ chưa? Chưa con à, tại vì ổng chỉ tới khi nào? Tất cả mọi người ngủ say, cho nên chính mẹ cũng chưa bao giờ thấy. Và quý vị sẽ thấy là không có đứa trẻ nào nói, ủa vậy chứ cái hình ông già Noel mà người ta làm ở ngoài đó tới từ đâu? Nếu như chẳng ai thấy, con đứa nó đâu đủ khả năng để làm điều đó. Quý vị hiểu ý luôn ạ? Cái quý vị biết à, vậy thì bạn Tooth Fairy để làm gì? Để cho con nít nó vượt qua cái khó khăn của chuyện rụng răng. Mình nghĩ con nít nó rụng răng nó không sợ, nó sợ lắm quý vị ơi. Nó không đau nữa chứ mà nó sợ lắm. Quý vị biết là liên lạc với công việc này là liên thường xuyên đứng đây và tắt điện thoại đúng không ạ? Cho nên khi mà gia đình nghe gọi qua thì là như vậy, tại vì ba Liên 90 tuổi rồi. Và như vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra đi về tới nhà là đóng nắp hòm rồi, có khi thiêu rồi luôn, đúng không ạ?